Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, nhìn với con mắt khác. Khoáng đường bên trong vứt bỏ mỏ số lượng cũng không ít. Mà Cấm Tự Hào mỏ là một đầu hoàn toàn vứt bỏ mỏ. Ngừng lại một hồi, Khương Phi Vân nói tiếp, so với hắn vứt bỏ mỏ, Cấm Tự Hào mỏ bên trong ẩn linh thạch càng thêm thưa thớt. Mà Cấm Tự Hào mỏ bên trong ẩn viêm tiêu thạch, nhưng so với linh thạch quáng trong hầm hắn mỏ đều muốn nhiều được nhiều, khai thác thời hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát một trận kịch liệt viêm tiêu thạch bạo chấn. Mặc dù viêm tiêu thạch bạo chấn sẽ không tạo thành cái gì đại nguy hiểm, nhưng là lúc đầu mỏ bên trong ẩn linh thạch liền thưa thớt vô cùng. Lại thêm thường thường viêm tiêu thạch bạo chấn, cho dù ngươi khai thác linh thạch tốc độ khác hẳn với thường nhân, yếu điểm thời gian bên trong cũng đừng hòng hoàn thành 3.000 khỏa linh thạch khai thác. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng nhiên, khó trách Phàn Thịnh Hội phạt hắn nhập Cấm Tự Hào mỏ bên trong khai thác linh thạch. Chính hầu như là không bột đố gột nên hồ, Cấm Tự Hào mỏ bên trong ẩn linh thạch cực thưa thớt. Tiến vào Cấm Tự Hào mỏ bên trong, chính mình khai thác linh thạch điên cuồng tốc độ xác thực vô dụng võ hướng. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần, Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ hướng Lộ Thần giải thích xong Cấm Tự Hào mỏ sự tình. Lộ Thần đối vu cấm danh tiếng mỏ có một thứ đại khái hiểu biết. Bất quá Lộ Thần theo Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ trong lời nói phát giác được, Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ cũng không có thật bước vào qua Cấm Tự Hào mỏ bên trong. Nói xong Cấm Tự Hào mỏ sự tình, Lộ Thần mấy người cũng trở lại động phủ phong. Khương Phi Vân hiện nay đã là một tên ngoại môn đệ tử, lại là trực tiếp tiến vào đan đường. Bởi vậy thu thập một phen về sau, nàng liền rời đi khoáng đường tiến về tạo quyển điện. Mà Ninh Vũ thì đi Thu Phong cùng Ngô Đào động phủ chiếu cố trọng thương đôi người. Thu Phong cùng Ngô Đào từ Ninh Vũ chiếu cố, Lộ Thần ngược lại vô sự, một người trở lại động phủ. Phàn Thịnh chỉ nói muốn tại Cấm Tự Hào mỏ bên trong khai thác ra 3.000 khỏa linh thạch, lại không có thời gian hạn chế, Lộ Thần liền không vội qua Cấm Tự Hào mỏ. Lúc này tại trong động phủ suy nghĩ Thanh Quang kiếm pháp duy tự quyết tới. Mà liền tại Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ hướng Lộ Thần nói rõ khoáng đường Cấm Tự Hào mỏ lúc, một tên hòa ái lão giả buông xuống khoảng 001 nhân linh thạch khoáng hố. Nếu như Lộ Thần ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra, cái này lão giả chính là khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh. Phàn Thịnh rời đi khoáng đường đại điện về sau, trực tiếp chạy đến linh thạch quáng hố. Khoáng đường mỗi tháng 3 ngày tu chỉnh, trừ đệ nhất thiên đổ thạch thời gian chiến tranh, còn lại 2 ngày, linh thạch quáng trong hầm đều sẽ khoảng 001 người. Dựa theo lẽ thường, giờ phút này linh thạch quáng trong hầm tự nhiên không có hắn khoáng đường đệ tử. Bất quá để phòng vạn nhất, Phàn Thịnh cũng không có gấp đạp vào linh thạch khoáng hố, mà chính là đem hắn tinh thần lực bức xả ra ngoài. Qua thêm một lát, Phàn Thịnh xác định linh thạch quáng bên trong không có người khác khoáng đường đệ tử về sau vừa rồi nhảy vào hố, linh thạch quáng trong hầm mỏ đều cơ bản giống nhau. Mà tại hố lại có một cái quặng mỏ không giống bình thường. Chỉ gặp cái này quặng mỏ phía trên nhô lên một khối vuông vức thạch đầu. Trên tảng đá khắc một cái hồng sắc cấm địa tự. Phàn Thịnh đi vào Cấm Tự Hào mỏ trước động khẩu. Thân ảnh hơi chớp động liền tiến vào bên trong. Cấm Tự Hào mỏ nơi cực sâu, một đầu mỏ bên trong tràn ngập vô tận hỏa diễm. Cuồn cuộn hỏa diễm vô thanh vô tức thiêu đốt, ngăn cản bất luận cái gì ý đồ tìm kiếm hỏa diễm mỏ ánh mắt. Mà giờ khắc này, Phàn Thịnh ngồi xuống tại đầu này hỏa diễm mỏ trước, đem vừa mới khoáng đường trên đại điện phát sinh sự tình êm tai tới. Đây là tiểu tử hắn cũng còn được, chỉ là có chút đầu chứa nước, Sau cùng Phan Thịnh làm ra một câu kết luận, nói tới người tự nhiên là Lộ Thần. Phan Thịnh nói xong về sau, hỏa diễm mỏ bên trong đột nhiên ở giữa truyền ra một trận cười ha ha. Qua phút một khắc, hỏa diễm mỏ bên trong tiếng cười vừa rồi liếm ở được. Lập tức một già nua thanh âm đàm thoại truyền ra, người cảm thấy đây tiểu tử đầu chứa nước. Ta ngược lại cảm thấy đây tiểu tử chưa hẳn như ngươi nói. Phan Thịnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, không cần kỳ quái, tâm ngầm mà đấm chết voi. Đại trí giả ngu, hỏa liễm mỏ bên trong thanh âm lại, nếu như có thời cơ. Để hắn đi thêm vừa đi hắn tam đường nhìn xem, nhưng là không được lộ ra quá mức tận lực, tựa như lần này an bài hắn đến cấm tự hào mỏ. Nhưng thật ra danh chính ngôn thuận hợp tình hợp lý, ta còn có quan hệ tốt rất muốn tưởng tượng, làm sao lừa qua đây là tiểu tử, ngươi trở về đi. Già nua thanh âm nói xong về sau, hỏa diễm mỏ yên tĩnh lại. Phan Thịnh nghe vậy quay người rời đi, nhưng trong lòng rất là không hiểu. Lão môn chủ một mực đang cấm tự hào mỏ bên trong dốc lòng bế quan không ra. Càng là nhiều năm không hỏi tông môn sự tình, lần này làm sao hết lần này tới lần khác đối đây là đầu chứa nước tiểu tử để bụng. Chỉ bằng Lộ Thần trước đó tại khoáng đường đại điện bên trên biểu hiện, Phan Thịnh thực sự nghĩ không ra Lộ Thần chỗ nào đại trí giả ngu. Khó vẻn vẹn bởi vì Lộ Thần khai thác linh thạch cùng tiêu hao linh thạch tốc độ khác hẳn với thường nhân. Một đường đi, một đường lo lắng thẳng đến Phan Thịnh cách khai linh thạch khoáng hố. Hắn cũng không nghĩ minh bạch dốc lòng bế quan nhiều năm, một mực không hỏi tông môn sự tình lão môn chủ vì sao bỗng nhiên đối một cái ngoại môn đệ tử nhìn với con mắt khác. Bất quá đối với lão môn chủ an bài, Phan Thịnh lại là không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại sẽ còn toàn lực chấp hành. Động phủ phong, ngày hạ xuống, sắc trời đem hắc. Lộ Thần đang suy nghĩ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Động phủ cửa đá bỗng nhiên bị người gõ vang. Đây là thời gian sẽ là ai tìm đến chính mình, Lộ Thần trong lòng suy đoán. Két một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, một thân ảnh thu vào Lộ Thần tầm mắt. Ha ha, không nghĩ tới lại là ta đi. Chỉ gặp một cái mi thanh mục tú nam tử cười lớn một tiếng. Không đợi động phủ cửa đá xong toàn bộ khai hỏa khải, cũng không đợi Lộ Thần phát ra mời, trực tiếp sải bước đi vào Lộ Thần trong động phủ. Xác thực không nghĩ tới, ngươi làm sao lại đến. Nhìn thấy người tới về sau, Lộ Thần mỉm cười nói. Nghe vậy, Giang Ly đem trước đó sự tình êm tai tới. Hắn đầu tiên là tại đan đường bên trong xảo ngộ Khương Phi Vân, lại nghe được Khương Phi Vân âm thầm cô ở giữa nhắc lên Lộ Thần. Hắn liền truy vấn một câu, xác nhận Giang Ly cùng Lộ Thần là bằng hữu về sau, Khương Phi Vân tự nhiên là đem Lộ Thần bị giáng chức khoáng đường tạp dịch đệ tử sự tình đều cáo chi Giang Ly, mà Lộ Thần đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, rốt cuộc lại bị phân phối đến khoáng đường đến khai thác linh thạch. Giang Ly một mực đem việc này coi là chính mình sai, liền được Lộ Thần lại tại khoáng đường bên trong xúc phạm môn quy bị giáng chức tạp dịch đệ tử. Giang Ly thủy chung yên tâm không xuống, vội vàng làm xong việc về sau liền cố ý chạy đến khoáng đường, tìm được Lộ Thần động phủ. Có phải hay không Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung cố ý tìm người vu oan hãm hại? Giang Ly hỏi, một bộ muốn vì Lộ Thần bênh vực kẻ yếu bộ dáng. Việc này cùng hai người bọn họ không quan hệ. Lộ Thần, ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Nếu là cùng bọn họ có quan hệ, ta trực tiếp qua trả lại bọn họ tính sổ sách. Hiện tại tất cả mọi người là Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử. Sự tình làm lớn chuyện, theo môn quy xử phạt xuống tới, ai cũng ăn không túi đi. Giang Ly, Lộ Thần lắc đầu, cười hỏi, không nói chuyện ta. Ngươi tại dược đường thế nào? Vẫn được, dù sao so với ngươi tại khoáng đường trôi qua tốt. Giang Ly cười ha ha một tiếng, Lộ Thần lại là phát giác được Giang Ly tựa hồ không muốn nói thêm hắn tại dược đường sự tình. Phát giác được điểm này, Lộ Thần nhíu mày một chút, chỉ là Giang Ly không muốn nhiều lời. Lộ Thần cũng không thật sâu hỏi, ngươi tới được đúng lúc, ta có một ít trên việc tu luyện sự tình cần ngươi giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Lộ Thần lảng đi, đề tài, trên việc tu luyện sự tình. Giang Ly nghe vậy, sắc mặt đột biến đến nghiêm nghị, võ tu sĩ ở giữa, chỉ có chính thức bằng hữu bạn tri kỷ mới có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận trên việc tu luyện. Một vài vấn đề, Lộ Thần nói muốn hướng hắn hỏi thăm trên việc tu luyện một chút sự tình. Giang Ly tự nhiên mà vậy cảm ứng một chút Lộ Thần trên thân chân khí ba động. Một lát về sau, Giang Ly nao nao, gọi, người đã bước vào khí hải ngũ trọng thiên. Lúc nào sự tình, vài ngày trước sự tình, Lộ Thần báo chi tiết, chúc mừng a. Giang Ly mặt lộ vẻ vui mừng, chân thành hạ, đối với võ tu sĩ mà nói, cảnh giới đột phá là đáng giá nhất hạ việc vui tình một trong. Chầm chầm Lộ Thần dò xét một phen, Giang Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt mạnh mẽ sáng. Ngươi đây là gia hỏa tại khí hải tứ trọng thiên thời liền có thể hành hung khí hải ngũ trọng thiên. Tu vi Bạch Mộ Dung, hiện tại ngươi đột phá đến khí hải ngũ trọng thiên. Này Hạ Hàn Thiên đoán chừng cũng không phải ngươi đối thủ. Tìm thời gian, chúng ta qua đánh hắn một hồi. Lộ Thần mỉm cười, này Hạ Hàn Thiên lợi dụng Vệ Văn Ngạn đem ta phân phối đến khoáng đường. Việc này tự nhiên không thể cứ như vậy không hướng, đánh hắn một hồi là khẳng định, chẳng những còn không phải hiện tại, ta muốn hỏi ngươi sự tình, cùng linh thạch có quan hệ. Mỏ bên trong, Lộ Thần vận chuyển hỏa chi châm ngôn đem một khỏa hỏa thuộc tính linh thạch bên trong thuộc tính bóc ra rớt, hình thành một khỏa không thuộc tính linh thạch lúc, mỗi lần đều sẽ đản sinh ra một cây hỏa diễm hồng lông tơ. Sau đó hỏa diễm hồng lông tơ hội thuận hắn kinh mạch du tẩu, sau cùng chui vào mi tâm trong thức hải biến mất vô ảnh vô tung. Đối với hỏa diễm hồng lông tơ đến tột cùng là vật gì, Lộ Thần một mực không có đầu mối, giờ phút này liền nhớ tới hướng Giang Ly hỏi một chút linh thạch thuộc tính sự tình. Linh thạch cũng là dùng để tu luyện, Giang Ly thuận miệng nói, trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra linh thạch còn có thể có vấn đề gì. Linh thạch bên trong thuộc tính đến tột cùng từ đâu mà đến? Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, không có nói thẳng ra chính mình lột ly hỏa thuộc tính linh thạch sự tình, mà chính là đổi một loại mạch suy nghĩ hỏi, lột ly hỏa thuộc tính linh thạch, dính đến hỏa chi châm ngôn, mà hỏa chi châm ngôn là hàng thật giá thật long tộc công pháp. Cho dù là đối Giang Ly, Lộ Thần cũng không tốt nhiều lời. Giang Ly nghe vậy, nao nao, thực không nghĩ tới Lộ Thần sẽ hỏi ra loại vấn đề này tới. Giờ phút này nếu là người khác hỏi, Giang Ly khẳng định không chút nghĩ ngợi, tùy tiện nói hai câu qua loa sự tình, bất quá Lộ Thần lại nói cùng tu luyện có quan hệ. Giang Ly tự nhiên không dám xem thường, nghe vậy về sau lâm vào trầm tư. Qua lâu, vừa rồi thật sự nói, người hỏi vấn đề này, chợt nhìn tựa hồ rất đơn giản, bất quá nghĩ sâu một phen, nhưng lại cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Chỉ ít ta trước kia cầm linh thạch lúc tu luyện cho tới bây giờ không có nghĩ sâu qua loại vấn đề này, linh thạch bên trong thuộc tính đến tột cùng từ đâu mà đến. Ta cũng không rõ lắm, không qua nổi ta chỉ nói ta biết rõ. Ngươi nghe một chút nhìn, có lẽ đối ngươi hữu dụng, có lẽ cũng không có tác dụng gì. Ngừng lại một hồi, Giang Ly nói tiếp, linh thạch thuộc tính 10 phần hỗn tạp. Bất quá đại thể có thể chia làm hữu hạn mấy loại thuộc tính linh thạch. Đây là bên trong không thuộc tính linh thạch là phổ biến nhất một chủng linh thạch. Mà giống xích hỏa môn linh thạch quáng mạch trung linh thạch, cũng là hỏa thuộc tính linh thạch. Đối với không thuộc tính linh thạch mà nói, hỏa thuộc tính linh thạch liền sẽ biết hơi có vẻ hiếm có một chút. mà hỏa thuộc tính linh thạch cũng chỉ bất quá là thuộc tính ngũ hành linh thạch bên trong một loại. Trừ cái đó ra, thuộc tính ngũ hành linh thạch còn có thủy thuộc tính linh thạch, mộc thuộc tính linh thạch, kim thuộc tính linh thạch cùng thổ thuộc tính linh thạch. Thuộc tính ngũ hành linh thạch bên ngoài còn có một số càng thêm đặc biệt thuộc tính linh thạch, tỉ như lôi thuộc tính linh thạch, phong thuộc tính linh thạch, băng thuộc tính linh thạch. Chờ chút, gặp Lộ Thần hơi hơi gật đầu, Giang Ly tiếp nói, mà một loại thuộc tính linh thạch sinh ra đều cần tương ứng thiên hoàn cảnh. Bên trong không thuộc tính linh thạch sinh ra đối với thiên hoàn cảnh yêu cầu thấp nhất, bởi vậy cũng thường thấy nhất. Thuộc tính ngũ hành linh thạch sinh ra tương đối mà nói liền cần một chút đặc biệt định thiên hoàn cảnh, tỉ như xích hỏa môn linh thạch quáng mạch bên trong hỏa thuộc tính linh thạch sinh ra, liền cùng đây lâu dài bất diệt hỏa sơn có quan hệ. Thủy thuộc tính linh thạch sẽ chỉ ở thủy linh khí nồng đậm mới có thể tồn tại. Băng thuộc tính linh thạch sẽ chỉ ở băng linh khí nồng đậm địa phương sinh ra. Chờ chút. Đối với linh thạch biết, Giang Ly từng cái tới, Lộ Thần nghe xong về sau, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Duyệt phóng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.